Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 348, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347 Thảo Nguyên trinh phạt. Tháng này Phiếu Phiếu không thể đi lên. Dự lưu lại tháng không? Ta muốn. Tần Ngư ngón tay điểm ở hắn gương mặt. Nhẹ nhàng suy tư. Cũng nhẹ nhàng nói. Ba cái điều kiện đi. Ba cái. Nhiều như vậy. Tô Lận. Hiện tại nói. Vẫn là ngày sau ngươi nghĩ tới lại nói. Tần Ngư. Tự nhiên là hiện tại nói. Chúng ta chi gian nhưng không ngày sau. Không có ngày sau. Tô Lận nhíu mày. Lại chưa nói cái gì. Chỉ chờ nàng thuyết minh. Đệ nhất. Nghe ta. Đệ nhị. Nghe ta. Đệ tam. Vẫn là nghe ta. Người này không bá vương điều khoản sao? Đều nghe ngươi. Này kiện chẳng khác nào vô hạn chế. Mặt sau một ít người đều có chút khó chịu. Phạm Trọng trực tiếp điểm ra Tần Ngư quá mức. Tần Ngư lại không thấy hắn. Chỉ nhàn nhạt nói. Các ngươi nơi này không ai có tư cách hoặc là có năng lực chỉ huy ta. Liền tính là ngươi. Tô Lận. Ngươi cũng không được. Cho nên cần thiết phục tùng sao? Ta có thể nghe ngươi. Còn lại người ta vô pháp bảo đảm. Tô Lận xem như chui một cái tiểu chỗ trống. Tần Ngư liếc quá Lục Mạn Lệ. Suy nghĩ một chút. Đáp ứng rồi. Nếu đáp ứng rồi. Liền không cần lãng phí thời gian. Đoàn người thực mau thu thập đồ vật lên xe. Bất quá lần này Tần Ngư ngồi Lục Mạn Lệ xe. Không để ý tới Tô Lận. Tô Lận đã đáp ứng rồi. Tần tiểu thư còn sinh khí. Cho nên không chịu ngồi hắn xe sao? Lục Mạn Lệ lái xe. Thái độ rất là không tồi. Tần Ngư. Người này trong xe liền ngươi một người. Hắn kia trong xe còn có một cái họ Phạm. Phạm Trọng. Lục Mạn Lệ nhớ tới Phạm Trọng đối Tần Ngư địch ý. Vừa phải nói. Khó trách Tần tiểu thư nguyện ý thượng ta xe. Bởi vì đã phán đoán Tần Ngư cùng nàng giống nhau là cao tâm tư người. Ít nói thiếu sai. Hắn không quan trọng. Ngươi thật cho rằng ta là ở tránh né hắn. Lục Mạn Lệ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Mỹ lệ con ngươi có chút ám ý. Cho nên đâu, Tần Ngư, đương nhiên là tưởng cùng ngươi kéo hảo quan hệ. Rốt cuộc những người đó hiện tại đều nghe ngươi lời nói. Thì ra là thế, Lục Mạn Lệ bật cười. Một tay khống tay lái, một tay chống mặt sườn. Ta đầy có chút sợ. Rốt cuộc Tần tiểu thư cực am hiểu việc này. Tần Ngư cũng chống cửa sổ xe, chống sườn mặt, cười cười, như vậy còn lại mấy ngày các thấy bản lĩnh, là xem các ngươi trước từ ta nơi này được đến muốn. Tá ma giết lừa, vẫn là ta tưởng từ các ngươi trên người được đến chính mình muốn. Từ nay về sau, đối Tần Ngư, ủy khuất, theo chân bọn họ kết nhóm, Lục Mạn Lệ một câu đều không đề cập tới, chỉ nghiêm túc lái xe. Ngẫu nhiên nói cập hu lun bùi đại thảo nguyên bên này phong thổ dân tình. Cái này một cái EQ rất cao nữ nhân. Tô Lận đáp ứng Tần Ngư yêu cầu. Chỉ sợ cũng là bởi vì chắc chắn Lục Mạn Lệ cá nhân liền có thể phụ trách cái này đội hành động. Chỉ là buông tha chính mình tự do phải Tần Ngư trợ giúp. Này mua bán không lỗ. Kiều Kiều, ta cảm thấy ngươi mệt. Biết rõ cái này Tô Lận thân phận hư hư thật thật không xác định. Vì cái gì muốn cùng làm việc xấu. Chúng ta chính mình cũng có thể tìm được địa phương A Tần Ngư. Hắn cũng là trộm mộ môn phái người. A Kiều Kiều sửng sốt. Bỗng nhiên nhớ tới Tô Lận là ngày đó kẻ thần bí. Mà kẻ thần bí ngày đó ném ra quá một phương đồ vật. Phát khâu thiên quan. Ân. Hơn nữa trình độ không thua Nhạn Bác. Luận tìm long điểm huyệt. Phát khâu thiên quan cùng Mạc Kim giáo úy là nhân tài kiệt xuất. Ta là thay đổi giữa chừng. Khẳng định không bằng đối phương. Chỉ là hắn không biết mộ địa đại khái phạm vi. Cho nên phát huy không ra ưu thế. Cho nên người cũng là ở mượn dùng hắn tìm huyệt mộ. Nhưng không sợ hắn tá ma giết lừa sao? Hắn kia cái gì miệng hiệp nghị cũng không được việc. Các ngươi thế gian không đều nói nam nhân nói có thể tin. Heo mẹ đều có thể lên cây. Không sợ. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio. Vì cái gì? Hắn thích ta. Cho nên ngươi không có sợ hãi. Không. chỉ là suy nghĩ cuối cùng nếu hắn cùng Tiêu Đình Vận tranh lên, ta nên giúp ai? Kiều Kiều bẹp miệng, châm chọc nàng, chợt vừa nghe, ta tưởng bọn họ hai cái đánh lên tới, người rốt cuộc nên tuyển ai? Tần Ngư, kỳ thật theo đạo lý nói, heo mẹ cũng là có thể lên cây, bởi vì béo thành heo mẹ giống nhau ngươi, không phải thực am hiểu leo cây sao? Kiều Kiều, tái kiến, nửa ngày sau, xe đều ngừng lại, bởi vì phía trước thổ địa lầy lội, đã không thích hợp lái xe, chỉ có thể cưỡi ngựa hoặc là đi bộ, tốt nhất ngày mai có thể tìm dân bản xứ mượn mã. Hulun Bui quá lớn, tương đương với Sơn Đông cùng Giang Tô Tổng Hòa. Nếu xe đường vòng, thời gian thực phế, nhưng thẳng tắp hành tàu cũng sẽ gặp gỡ đầm lầy cùng bãi phi lao. Cưỡi ngựa là nhất thích hợp. Tần Ngư chỉ đạo là không ngừng biến hóa. Bọn họ chỉ có thể nghe lời. Dù sao cũng không có gì oán trách là được. Rốt cuộc Tần Ngư cũng không cần thiết dẫn bọn hắn đường vòng. Nếu cưỡi ngựa, rất nhiều đồ vật đều đến tinh giản. Lục Mạn Lệ năng lực lợi hại. Thật dẫn người đi liên hệ tới rồi địa phương du mục dân tộc. Tiêu tiền mua được 20 con ngựa. Cưỡi ngựa tiên tiến. Còn lại người lái xe đường vòng. Bất quá tại đây ra dân chăn nuôi trong miệng. Ta nghe nói 2 ngày trước đã có người từ bên kia bộ lạc mua đi rồi thật nhiều ngựa. Là ai tốc độ nhanh như vậy? Tề quốc người. Tần Ngư biết Nhạn Bắc thuộc sở hữu Nhật Phương. Tô Lận hẳn là cũng biết. Giống như không phải. Bất quá liền tính là Tề quốc người cũng sẽ không lộ diện giao thiệp. Lục Mạn Lệ đối này cũng không xác định. Nhưng có chút lo lắng. Tần Ngư nghĩ có thể là Tiêu Đình Vận. Nhưng chưa nói cái gì. Mã là mua được. Sắc trời tiệm vãn. Bởi vì muốn điều chỉnh vật tư theo vào người đi đường viên an bài. Mọi người chỉ có thể ngay tại chỗ tu chỉnh. Còn từ dân chăn nuôi chỗ đó thuê mấy cái lều lớn. Tự nhiên, tiền là cho không ít. Kiều Kiều, ta hiện tại biết vì cái gì bọn họ một hai phải kéo ngươi nhập bọn. Làm cách mạng đòi tiền a, ngươi loại này có thể kiếm tiền chính là nhân tài. Nhân tài, Tần Ngư khẽ nhíu mày. Bất quá bất đồng thế giới bất đồng phát triển đi. Còn không biết thế giới này có thể hay không như cũ bảo trì tân thế giới cách mạng thắng lợi. Tưởng tượng đến thế giới này loạn trong giặc ngoài cục diện. Tần Ngư liền lâm vào trầm tư. Nhưng bên người bỗng nhiên tới người. Là Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ. Đại khái là tới tìm nàng thương lượng ngày mai đi đâu. Ăn cơm. Tô Lận một mở miệng liền đánh vỡ Tần Ngư suy đoán. Ăn cơm. Nga. Hình như là đến cơm điểm. Ở thảo nguyên phía trên Lộ Thiên ngồi xuống đất. Thiêu lửa trại. Quải thiết hồ hầm nấu thịt khô. Thịt là hầm hảo. Nhưng đi qua đi thời điểm. Tần Ngư bỗng nhiên dừng một chút đủ. Bởi vì quay đầu xem đông bắc phương hướng. Thảo nguyên giới hạn trục hoành. Mặt trời lặn ánh chiều tà. Giống như thiêu hồng môn ném đĩa nở rộ ra trước mộc lửa nóng quang mang. Sán lạn nóng bỏng. Đỏ bừng cam vàng. Bao trùm bích lục lan tràn thảo nguyên. Lúc này thảo nguyên còn chưa trải qua đời sau dân cư nổ mạnh cùng quá độ chăn thả. Thảo rất nhiều. Thực rậm rạp. Lục đến làm người tim đập nhanh. Như vậy hồng. Như vậy lục. Mở mang vô biên tế thiên địa. Một màn này vô cùng rung động lòng người. Tần Ngư xem ngây người. Còn lại người làm sao không phải. Thẳng đến Tô Lận nói. Nếu là thành Cát Tư Hãn táng thân tại đây. Cũng không uổng công hắn hùng võ cả đời. Lục Mạn Lệ cũng thoáng cảm khái. Đại khái nam nhân đều có một viên tranh bá tâm. Chủ trinh phạt. Tần Ngư liếc hai người liếc mắt một cái. Như thế nào không thể hiểu được nói lên này cha. Là có chút suy nghĩ có điều tưởng đi. Bởi vì liền tính này cảnh đẹp lại như thế nào. Bọn họ cũng trước sau nhớ mong chiến tranh. Tô Lận cũng không được đầy đủ là trinh phạt. Cái này đề tài không hảo thâm nhập. Hai người đều có chút trầm mặc. Đột nhiên, Tần Ngư tới một câu. Say gối đùi mỹ nhân. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Lời này mới là chân chính chân lý. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.